Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, có độc nguyên liệu nấu ăn. Sau 3 ngày, ngựa trắng nghĩa từ môn toàn thân dơ bẩn, thật cao hứng nắm chính mình âu yếm long mã rời đi mã quyền. Mà tiếp đó, còn lại long mã cũng cần di chuyển đến đại doanh bên kia đến. Thành lập chuyên môn mã tràng, cho tới long mã có ăn hay không cỏ xanh. Điểm này căn bản liền không cần lo lắng, tuy nói long mã trước đây món chính là hải dương thực vật. Nhưng hiện tại, từ hỗn hợp trên đất bằng cỏ xanh, long mã cũng có thể miễn cưỡng ăn được, ngược lại bát cá doanh mỗi ngày vớt tới hải dương thực vật số lượng nhiều. Đồ chơi này hong khô sau khi có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Ngã, cũng không cần lo lắng long mã đồ ăn vấn đề. Có những kia bị thuần phục long mã mang đội, còn lại những long mã đó cũng rất tốt quản lý. Trở lại đại doanh, vệ tiểu bắc lần thứ hai trở nên bận rộn. Cái kia 3 cái hỗn huyết long loại thi thể còn đặt ở trong nhẫn chứa đồ đây. Muốn để câu cá skill lần thứ hai lên cấp, như vậy nhất định phải đem này 3 cái hỗn huyết long loại nấu nướng. Khiến người ta ăn đi. Mới có thể xem như là chân chính hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Nói thật, vệ tiểu bắc thật là có chút không nỡ đem này 3 cái hỗn huyết long loại nấu nướng đi ra. Giống như vậy nguyên liệu nấu ăn quá hiếm có. 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất thu được cao như vậy cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng câu cá skill không lên cấp cũng là không được. Cho nên vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là nhịn đau quyết định đem này 3 cái hỗn huyết long loại đem ra. Nấu nướng, long lân nồi lấy ra. Cọ rửa sau khi, vệ tiểu bắc liền đem trong nhẫn chứa đồ cái kia độc giao thi thể lấy đi ra. Bất quá, để vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra độc giao thi thể so với để vào thời gian. Ngơ ngác thu nhỏ lại rất nhiều. Cũng chỉ có 2 thước nhiều một chút độ dài. Phải biết, này điều độc giao trước độ dài nhưng là vượt quá 100 mét. Sau đó, vệ tiểu bắc đem tâm thần thăm dò vào chiếc nhẫn chứa đồ vừa nhìn. Không chỉ có riêng chỉ là độc giao co lại, liền ngay cả cái kia cự sa, cửu đầu sa cũng giống như thế. Cự sa còn khá một chút, có 1 mét độ dài, mà cái kia cửu đầu sa ngơ ngác thu nhỏ lại đến 1 thước. Có vẻ khéo léo linh lung, hoàn toàn không gặp lúc trước loại kia hung ác khí thế. Vệ tiểu bắc cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể suy đoán hay là đây mới là chúng nó chân chính nguyên hình. Trước loại kia to lớn thân thể chỉ là chúng nó trong cơ thể yêu khí biến hóa gây nên thôi. Đương nhiên, đối với này, vệ tiểu bắc có chút tiếc nuối đồng thời cảm thấy một ít ung dung. Nguyên nhân rất đơn giản. Hơn 100 thước hình thể có thể chế ra bao nhiêu thức ăn đến. Đối với Triệu Vân Quân chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà hiện tại hình thể, vệ tiểu bắc cũng không cần làm sao bị liên lụy với. Này hay là chính là họa phúc tương y, độc giao không hổ tên bên trong mang theo một cái độc tự. Vệ tiểu bắc vẻn vẹn lấy ra như thế một hồi, không khí 4 phía bên trong liền che kín độc khí. Sợ đến những kia đầu bếp từng cái trốn ra thật xa. Cũng còn tốt, những này độc khí vẻn vẹn tồn tại với trong không khí. Vệ tiểu bắc đem độc giao thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Không bao lâu liền tự mình tiêu tan, mà lại không đề cập tới những kia đầu bếp lo lắng để phòng dùng thủy cọ rửa mặt đất. Vệ tiểu bắc thì lại không thể không chạy đến trong sa mạc đối với độc giao tiến hành xử lý. Nếu như kế tục ở đại doanh bên trong, hoặc là những địa phương khác xử lý này độc giao, không chắc sẽ độc chết bao nhiêu người. Nói thật, đối với vệ tiểu bắc tới nói, có độc nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng xử lý qua. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh cá nóc, tảng đá ngư chờ chút, lại hoặc là rắn hổ mang, phúc xà chờ chút loại hình, cuối cùng những kia có độc đồ ăn, vệ tiểu bắc đều xử lý qua. Thậm chí còn không cẩn thận bị tảng đá ngư vây lưng chát chung quá. Nói chung, xử lý có độc nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là 2 loại phương thức. một trong số đó liền đem trong cơ thể có độc bộ phận loại bỏ đi. Thí dụ như tuyến độc, trái tim, huyết dịch chờ chút loại hình. Thứ hai nhưng là thông qua đặc thù ngâm, nướng chờ chút phương thức, đối với có độc nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý. Thí dụ như, tình huống thông thường, vì ổn thỏa trong lúc, bếp trưởng môn xử lý cá nóc thời gian, đều là đầu tiên chọn dùng loại thứ nhất phương thức, đem cá nóc nội tạng thậm chí còn huyết dịch hết mức loại bỏ. Sau khi lại để vào cỏ lau rễ, cái ngao chế dung dịch bên trong ngâm, cuối cùng ở chế tác xong xuôi dùng ăn thì, còn cần phối lấy cỏ lau rễ, cái thang, cung cấp thực khách dùng để uống, để giải độc. Nói chung, như loại này có độc nguyên liệu nấu ăn, hơi hơi xử lý không làm, thực khách ăn đi sau, đều rất dễ dàng trúng độc, cho nên mỗi cái đầu bếp ở xử lý loại này nguyên liệu nấu ăn thì, đều cần cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc cũng là lần thứ nhất xử lý độc dao như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trong này nguyên lý, đại khái hẳn là tương đồng, ở tử vong sau khi, độc dao thi thể cũng không giống khi còn sống như vậy cứng cỏi, mà là trở nên mềm nhũn. Vệ Tiểu Bắc dễ dàng một đao liền đem độc dao bụng đẩy ra. Trong nháy mắt, từ độc dao bụng vết thương bên trong phun ra khói độc để Vệ Tiểu Bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới vây quanh, vô số khói độc gần giống như cho độc dao báo thù giống như vậy. Liều mạng hướng về Vệ Tiểu Bắc lỗ chân lông chung chui vào. Liều mạng ăn mòn Vệ Tiểu Bắc thân thể, nhưng này đều là vô dụng. Vệ Tiểu Bắc xuyên ở một bên thủy mặc đại thương ở tiếp xúc được khói độc sau khi, liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, một tầng mỏng manh, trắng đen song sắc xương mù dày từ đầu súng lực lượng tuôn ra. Chậm rãi nuốt chửng lên những kia cùng với tiếp xúc khói độc đến. Quá trình này đầy đủ kéo dài hơn 30 giây. Cái kia trắng đen song sắc xương mù dày vừa mới đem những kia khói độc hết mức nuốt chửng sạch sẽ. Thậm chí xương mù dày cũng còn tốt tự không có thỏa mãn như thế. Kéo dài mà ra, dĩ nhiên đem cái kia độc dao vây kín mít lên, đợi đến cái kia trắng đen song sắc xương mù dày trở về đầu súng. Tiêu tan ở trong không khí sau, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên phát hiện, trong tay mình độc dao trở nên càng nhỏ hơn, chỉ có 20 công không được chia, này, điểm ấy phân lượng, đại khái cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến một bàn thức ăn. Cũng còn tốt, này độc dao tuy nói trở nên càng nhỏ hơn, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc đem vỏ ngoài lột ra, lại phát hiện bên trong chất thịt cũng không có giảm xuống. Tiêu tốn một ít thời gian, đem độc dao, cự sa thậm chí còn cừu đầu xả hết mức xử lý tốt sau khi, Vệ Tiểu Bắc nghỉ ngơi một thoáng, giống như vậy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, nếu như vội vã đến nấu nướng, sợ rằng hiệu quả không hẳn là tốt rồi, cho nên cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút tình trạng của chính mình. Vì thế Vệ Tiểu Bắc còn đứng một hồi cọc, đem tâm tình điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái. Sau khi, vừa mới bắt đầu nấu nướng, trong lúc nấu nướng quá trình liền không nói nhiều, độc dao thịt thiết đinh vào nồi, thêm ớt xác bạo xào, một đạo bạo xào dao đinh, tiên phẩm cấp bậc, cự sa thịt, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc tỉ mỉ xử lý qua mấy lần, vẫn như cũ mang theo một luồng khó có thể xóa đi mùi nước tiểu khai. Tổng cộng ra 5 đạo món ăn. Nhưng này 5 đạo trong thức ăn liền một đạo tiên phẩm thức ăn. Còn lại đều là chân phẩm ăn ni, bởi vậy có thể thấy được. Này cá mập thịt, mặc kệ là cái gì cá mập, thịt đều không phải cái gì tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại là cự sa vây cá, Vệ Tiểu Bắc làm một đạo cá muối đôn vây cá bảo. Cá muối là Vệ Tiểu Bắc trước đây ở Hải Lý thuận tiện hái. Tuy nói ở hôi giới bên trong không tính là gì chân phẩm, nhưng phóng tới trong thực tế đến, nói thế nào cũng là nửa con bảo rồi. Để Vệ Tiểu Bắc khá là kinh hỉ chính là, ngay khi này nói cá muối đôn vây cá bảo sắp ra oa thời điểm, tình huống khác thường xuất hiện, nguyên bản loại kia cá muối đặc biệt hương vị trong chớp mắt biến mất rồi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy từ nắp nồi biên giới nơi thẩm thấu mà ra hơi nước thật giống như bị món đồ gì hút lại, chậm rãi từ khe hở nơi trở về. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không tên có chút kích động. Tình huống như thế, Vệ Tiểu Bắc trước đây nhưng là gặp được một lần, chính là lần kia Thế Ngao Viêm nấu nướng thức ăn, nấu nướng ra thực chi vận loại này linh bảo cấp thứ khác. Bất quá, cái kia thực chi vận, không phải là cái gì tốt nhạ đồ vật, thiếu một chút liền đem ngay lúc đó Vệ Tiểu Bắc cho ngỏm rồi. Vẫn là tham thực Ngao Viêm ra tay, đem cái kia thực chi vận hút đi cho nuốt xuống. Được rồi, không thể không nói, lần kia thực chi vận sự kiện cho Vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì mang đến một chút bóng ma trong lòng. Cho nên ngay khi loại này tình huống khác thường xuất hiện sau khi, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là toàn thân căng thẳng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thậm chí bên ngoài cơ thể cương khí trong nháy mắt bạo phát, thiếu một chút liền đem cái kia nắp nồi cho thổi bay ra ngoài. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều gì vẫn có một điểm để tức giận. Chính mình so với trước đây nhưng là lợi hại hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, chính mình thoát thân vẫn là cũng không có vấn đề. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn khởi động trực giác tái hiện cái năng lực này. Phải biết, bởi trực giác tái hiện cái năng lực này đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Một mực có thể tái hiện thời gian cũng là như vậy một điểm. Có vẻ cực kỳ vô bổ, cho nên Vệ Tiểu Bắc khi chiếm được cái năng lực này sau khi, cũng là ban đầu thời điểm khảo nghiệm qua mấy lần, ở sau khi liền cũng không còn sử dụng tới cái năng lực này. Theo cái năng lực này khởi động, Vệ Tiểu Bắc con mắt nhắm lại, không bao lâu lại mờ, bất quá có thể nhìn ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này sắc mặt trở nên đẹp đẽ hơn nhiều. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc ở trực giác tái hiện bên trong cũng không nhìn thấy cái gì rất khủng bố đồ vật. Được rồi. Hỏa hầu đã đến, nếu như lại luộc xuống, này nói cá muối đôn vây cá coi như là báo hỏng. Đưa tay, đem nắp nồi vạch trần, bên trong nước ấm dường như sữa bò như thế nhũ trắng. Trong lúc trôi nổi cá muối thịt thậm chí còn vây cá gần giống như trong đó bơi lội con cá. Xuyên tới xuyên lui, được rồi, ban đầu, Vệ Tiểu Bắc còn coi chính mình xem hoa mắt. Nhưng nhắm mắt lại lần thứ hai mở sau khi, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện, chính mình trước cũng không phải xem hoa mắt, mà là thật sự, những kia cá muối thịt thậm chí còn vây cá thật sự ở nước ấm bên trong bơi lội. Thậm chí nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mở mắt, còn dọa đến như một làn khói chìm vào nước ấm bên trong. Không dám xuất hiện, một lúc lâu sau, cá muối thịt cùng vây cá vừa mới một lần nữa nổi lên. Chuyện gì thế này, đồ chơi này thành tinh. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, ánh mắt chăm chú vào này oa cá muối đôn vây cá bảo bên trên. Khởi động vạn vật thông hiểu, tên gọi, cá muối đôn vây cá bảo, linh bảo, giới thiệu, đây là nấu nướng đại sư Vệ Tiểu Bắc tự tay nấu nướng mà xong. Này nói linh bảo thức ăn chính là lấy tiên phẩm vây cá làm vật liệu chính. Lấy tinh phẩm cá muối là phụ liệu. Tinh phẩm cá muối thịt nhiều lần dày vò xong chấp, lại tập trung vào vây cá. Cá muối thịt tế hỏa chậm đôn, bởi Vệ Tiểu Bắc nấu nướng skill đã đạt đến có 102. Lại dựa vào tiên phẩm vây cá, cuối cùng làm cho này nói cá muối đôn vây cá bảo trở thành một đạo có sinh mệnh thức ăn. Bên trong cá muối thịt, vây cá đều sinh ra sinh mệnh, hai người này vẻn vẹn có thể sinh tồn ở cá muối nước ấm bên trong. Giả lấy thời gian, hai người hay là có thể đản sinh ra càng thần kỳ sinh mệnh đến. Hiệu quả nhất, dùng để uống cá muối nước ấm, có thể chống lại tất cả bệnh tật. Hiệu quả 2, dùng ăn cá muối thịt, cường hóa thể chất một số. Hiệu quả 3, dùng ăn vây cá, có thể vĩnh bảo thanh xuân, tuyệt sắc thanh lệ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.